Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 601, toàn dân tu luyện. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không đủ cũng không có biện pháp. Lý Trí lắc đầu cười khổ, nói: "Một người, người siêu năng số 6, hình người hộ vệ người máy đắt bao nhiêu? Ngươi cũng không phải không biết, vừa mở miệng thì phải 500 tên. Ngươi làm chúng ta là mở xưởng chế tạo à?" Nói một chút đến xưởng chế tạo, thời điểm Lý Trí ngược lại ngừng lại, giơ tay lên vỗ trán một cái. "Đúng vậy, làm sao đưa cái này quên mất? Bên trong tay mình không phải còn có một cái tinh tế ích chiến cảnh, hãng chế tạo bản vẽ sao?" Tinh tế ích chiến cảnh, đơn thuần từ sức chiến đấu năng lực đi lên nói, so người siêu năng số 6, chỉ mạnh không kém. Duy nhất kém, chính là bề ngoài, bất quá, tinh tế ích chiến cảnh, cũng là hình người người máy. Bất quá là cái loại đó một cái là có thể bị người nhận ra là người máy, sản phẩm. Bây giờ toàn cầu đột nhiên toát ra nhiều như vậy thần bí công ty. Sản xuất cái người máy hẳn không có gì lớn không được liền chứ. Người trước đừng có gấp. Lý Trí nhìn muốn cùng mình giải bày Tôn Kiều, cười khổ nói, 500 vị người siêu năng số 6 hình người người máy. Ta là không lấy ra được, nhưng là ngươi đang đợi chờ. Sau nửa năm ta nhất định đem các người ngân hàng bảo hiểm thiên kiêu phòng vệ năng lực tăng lên. Cái này được chưa? Một lời đã định. Tôn Kiều nhìn Lý Trí, hỏi, vậy 100 tên người siêu năng số 6 người máy lúc nào có thể tới vị? Mau sớm, Lý Trí sụt xoa óc, nói, người khác đâu? Còn có chuyện gì chưa? Có, Vương Nhị Hổ đem lời nhận lấy đi. Nói, gia tộc Rothschild cự tuyệt chúng ta đề nghị. Hơn nữa bày tỏ rất tức giận. Bọn họ cho rằng cùng nước Anh, người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm hợp tác. Bỏ mặc đối với chúng ta hay là đối với công ty điện thoại di động băng hồn đều là vô cùng tốt hợp tác, hơn nữa để cho muốn phái người tới trong nước, tự mình cùng ngài hiệp đàm. Hơn nữa tuyên bố, công ty điện thoại di động băng hồn không chỉ là chúng ta, giống vậy cũng là của bọn họ. Còn hiệp đàm cay rắm à? Không có, linh năng thu thập khí, bản vẽ lúc này bọn họ nói ra điều kiện, chúng ta cũng không đáp ứng. Huống chi bây giờ chúng ta đã có linh năng thu thập khí, bản vẽ. Đừng nói bọn họ chiếm công đầu, chính là để cho chúng ta chiếm đầu to, cũng không thể đáp ứng bọn họ. Lý Trí nói tới chỗ này, hơi dừng lại, nói, còn như gia tộc Rothschild, công ty điện thoại di động băng hồn bên trong quả thật có bọn họ cổ phần, nhưng cũng không phải là liền đại biểu. Công ty điện thoại di động băng hồn là bọn họ. Công ty điện thoại di động băng hồn là tập đoàn băng hồn. Cùng bọn họ có nửa quan tiền quan hệ à? Không muốn tiếp tục lưu lại, ta cho phép bọn họ rút vốn. Giá mua hồi mua bọn họ cầm trong tay 19% cổ phần. Ông chủ, như vậy sẽ không trực tiếp cùng gia tộc Rothschild xé rách mặt. Dẫu sao chúng ta ở thị trường châu Âu lên. Còn cần, Lý Trí phất phất tay, cắt đứt Vương Nhị Hổ nói, này tạm thời, người tạm thời, coi như không nhiều như vậy sự việc. Ban đầu để cho đối phương nhập cổ trước, cũng chưa nói qua cấp cho bọn họ quản lý công ty điện thoại di động quyền lợi. Bá đạo giống nhau thường ngày, dù là coi như bây giờ, công ty điện thoại di động băng hồn nhất đại cổ đông vẫn là tập đoàn băng hồn. Nếu như ai dám bó đâm nói, Lý Trí không ngại đem đối phương đá ra. Khá tốt tập đoàn kỳ hạ tất cả chi nhánh công ty cũng còn không có đưa lên niêm yết, rất nhiều chuyện không cần như vậy phiền toái. Tôn Trường Lai đột nhiên cười nói, Lý Trí sao cũng được nói, dù là đưa ra thị trường cũng không quan hệ. Chúng ta kiếm tiền, người khác đi theo uống canh. Nếu như không muốn để lại uống canh, hoàn toàn có thể cút đi sao? Được, ta sẽ đem ông chủ ý kiến truyền đạt cho gia tộc Rothschild phương diện. Vương Nhị Hổ hơi dừng lại hạ, lại hỏi nhỏ, chúng ta, linh năng hệ, điện thoại di động, muốn chuyện gì mới có thể đưa lên niêm yết tiêu thụ? So sánh những cái kia còn chuẩn bị trung thần bí công ty. Cái này mấy ngày kế tiếp, bất kể là công ty xe hơi băng hồn vẫn là công ty điện thoại di động băng hồn, đều đã bố trí tốt lắm, tùy thời có thể phát động. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trước đợi một chút, không nóng này. Đúng, chúng ta tới ổn ngay trước điểm, bây giờ cũng không phải là rất gấp vội và không cần phải cuống cuồng. Tôn Trường Lai gật đầu phụ họa nói, bây giờ mặc dù miễn phí xe hơi, miễn phí điện thoại di động, tin tức bay đầy trời. Nhưng là tin tức, chân chính vật thật còn chưa lên chiếc đâu không phải. Trừ sản xuất nhân tố trở ra, đoán chừng cùng những thần kia bí công ty hợp tác xí nghiệp, cũng đều ở suy tính, rốt cuộc như thế nào làm mới có thể không thua thiệt bản. Mọi người đều là thương nhân, không có lời, phí sức chuyện không được cảm ơn. Ai nguyện ý làm, linh năng, loại này tài nguyên có trọng yếu hay không? Trước để qua một bên không nói, chí ít bây giờ, linh năng chỉ có giá cả, không có thị trường. Cho dù là thần bí công ty bỏ tiền ra vào sân điều kiện tiên quyết, những cái kia hợp tác xí nghiệp cũng tính toán, mình có thể được lợi nhiều ít không phải, bao gồm những thần kia bí công ty bản thân. Cũng phải tính toán rõ ràng, mình sản phẩm phải bao lâu mới có thể thu thập được một lần linh năng, mà một bộ điện thoại di động muốn thu thập nhiều ít linh năng, mới có thể chắc chắn mình không lỗ lã. Miễn phí đạt được một bộ điện thoại di động kỳ hạn là nhiều ít. Tất cả hợp đồng, chi tiết, cũng còn có đợi thỏa thuận, thành phẩm có lẽ đã sớm có, nhưng là mọi người ai cũng không có nhúc nhích. Không phải là muốn chờ xem, ai động thủ trước, sau đó mà chống đỡ phương làm vật tham chiếu. Sản phẩm có thể trước không nóng này phát bố trí, nhưng là công xưởng phương diện muốn mở động lực, tăng tốc độ sản xuất, nhưng là phải chú ý tin tức tạm thời đừng lộ ra ngoài. Lý Trí gật đầu nói, dạ, Vương Nhị Hổ trong lòng thở dài, không dám đem mình ý kiến nói ra. Ở nàng nhìn lại, thương trường như chiến trường, ở trong thương trường, một bước trước, từng bước trước, chiếm đoạt tiên cơ là đặc biệt, có cần phải tính, nhưng là bây giờ không giống nhau, đột nhập nhô ra nhiều như vậy, thần bí công ty, ai trong lòng cũng không chắc mà. Viện nghiên cứu Hải Long cung bên kia, làm thế nào? Tôn Nhiêu hỏi, nháy mắt một cái nói. Ngày hôm nay Viện Nghiên cứu Hải Long Cung Viện trưởng Triệu tự mình liên lạc với ta. Bọn họ bên kia công việc nghiên cứu đã có thực chất tính tiến triển. Hỏi chúng ta có phải là thật hay không tiến hành mọi phía hợp tác. Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu, cười một cái, nói, hợp tác có thể, nhưng là hợp tác nội dung không phải còn không có nói đó sao? Công ty xe hơi băng hồn cùng công ty điện thoại di động băng hồn lên, không phải đang sử dụng chúng ta mình sản phẩm sao? Tôn Nhiêu không hiểu nổi Lý Trí ý. Đây là tập đoàn băng hồn đối bên ngoài nghiêu bức nhất hai công ty. Nhà mình đều chiếm, như vậy làm sao cùng người ta hợp tác à? Chúng ta chẳng lẽ chỉ có hai nhà chi nhánh công ty? Lý Trí cười lắc đầu nói. Ban đầu chúng ta chỉ nói hợp tác, cũng không khẳng định nói là xe hơi cùng điện thoại di động hai công ty à. Suy nghĩ một chút, quay đầu hướng về phía Tôn Trường Lai nói, như vậy đi, lão Tôn, vẫn là người tự mình đi một chuyến, Viện Nghiên cứu Hải Long Cung. Cùng vị kia viện trưởng Triệu trò chuyện một chút, người ta thái độ dẫu sao rất tốt, chúng ta cũng không thể cứ đơn đả độc đấu. Cũng phải cần bạn không phải, làm sao cái hợp tác pháp? Tôn Trường Lai trước gật đầu một cái, sau đó hỏi, đơn giản, chúng ta tập đoàn băng hồn muốn tiền có tiền, có kỹ thuật, ngươi hỏi một chút viện nghiên cứu Hải Long Cung có thể cầm ra cái gì tới. Mọi người một khối mở công ty mới, muốn sản xuất cái gì thôi. Lý Chí cười nói, Tôn Trường Lai cười hỏi, nếu như đối phương chỉ mặt gọi tên muốn cùng xe hơi băng hồn hoặc là điện thoại băng hồn công ty, như vậy tiến hành hợp tác đâu? Cái này còn cần ta nói. Lý Chí liếc mắt, nói, mượn cớ chính ngươi tìm. Quay đầu lại, nhìn mọi người đang ngồi người, nghiêm nghị nói, bây giờ là lúc đang nhiều việc không giả, nhưng là chúng ta cũng không cần quá đáng khiêm tốn. Quy tắc chính là, không gây chuyện cũng không sợ chuyện, còn như bên trong đúng mực, chính ngươi suy nghĩ đi. Được rồi, cũng tan họp đi. Từ phòng họp sau khi đi ra, Lý Chí kêu Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu hai chị em, trực tiếp tìm một cái cớ rời đi tập đoàn trụ sở chính. Người cái đó, linh năng, để giành nghiệp vụ, khá vô cùng, rất thật tinh mắt. Lý Chí ngồi trên xe, tán dương, Tôn Kiều mỉm cười nói, nhưng là càng thật tinh mắt chính là Cát Tiểu Kim. Chúng ta ngân hàng bảo hiểm Thiên Kiêu mất thời gian phí sức, lại là làm buôn bán lưới điểm, có là làm an ninh hệ thống, nói không chừng sau này còn muốn chế tạo một nhóm bền chắc kho bạc. Thành tựu dự trữ điểm, có thể nàng đến tốt, trực tiếp vừa mở miệng, liền đem trên Internet đầu to cầm đi. Ở Internet trên bình đài, đúng là băng hồn kim lá chắn, mạnh hơn một chút. Có băng hồn kim lá chắn tham dự vào, đối với các ngươi tuyên truyền, cùng với linh năng, lưu thông, cũng đặc biệt có chỗ tốt. Lý Chí cười nói, cái này ta biết. Tôn Kiều gật đầu, nói, chúng ta chính là được lợi cái tiền khổ cực. Hơn nữa bọn họ, kiếm mới là đầu to. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, lắc đầu nghiêm nghị nói, không, bọn họ kiếm chỉ là một con số. Có lẽ sau này, chỉ có trong tay nắm giữ hàng loạt linh năng, xí nghiệp, mới tính là cự đầu, an ổn trong, có lẽ chẳng qua là yên bình đêm trước. Tôn Kiều nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, ông chủ ý ngươi là, trên thế giới có lẽ sẽ bùng nổ chiến tranh, có lẽ sẽ, cũng có lẽ sẽ không. Lý Chí lắc đầu nói, nhưng là thật là nhiều người cũng từng theo ta nói qua, sắp đến sẽ là một người để cho người không nghĩ tới đến lúc đó đời. Tất cả mọi người cần phải đi cạnh tranh, đi tranh đoạt, cố gắng còn sống mới có thể thành thân. Tốt lắm, trước không nói cái này, linh năng để giành nghiệp vụ có lẽ bây giờ vẫn không thể nổi lên cái gì, nhưng là sau này nơi này mặt cạnh tranh nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Cho nên ngươi muốn sớm làm chuẩn bị. Còn như an ninh phương diện, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để cho Hắc Tử toàn lực phối hợp các người. Còn như người máy võ trang lực lượng phòng vệ. Nói tới chỗ này Lý Chí dừng lại hả? Suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Mua nhiều, người siêu năng, hình hào người máy. Hao phí vốn khổng lồ không nói. Chúng ta sức mua cũng không theo kịp. Dù là coi như cùng lên, cũng xa không có tự chúng ta tiến hành sản xuất tới thực tế. Cho nên ta ở gần đây sẽ đầu tư một nhà, người máy, chế tạo công xưởng. Đến lúc đó, tự chúng ta sản xuất người máy, mình sản xuất. Tôn Kiều sững sốt một chút, trợn to hai mắt hỏi, vậy chúng ta có thể chế tạo đi ra không? Người siêu năng hình hào người máy, tạm thời còn không được. Sản xuất tuyến quá đắt mua không có lợi lắm, nhưng là ta trên tay có một bản tinh tế ích chiến cảnh, chế tạo công xưởng bản vẽ. Phương diện chiến lược sẽ không so người siêu năng hình hào người máy yếu. Lý Chí gật đầu, nói khẳng định, nếu như chúng ta có thể mình sản xuất người máy, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tôn Kiều do dự một chút, nói, bây giờ, cảm giác càng ngày càng khẩn bách, dựa vào ai, cũng không bằng dựa vào mình tới thực tế thống khoái. Ta biết, Lý Chí đem Tôn Kiều đưa đi sau này, trở về mình chỗ ở, đem Tôn Nhiêu cũng mang theo tới. ít có, Tôn Nhiêu không giống như trước biểu hiện như vậy nhăn nhó. Ngồi ở trên bệ cửa sổ, nhìn bên ngoài màn đêm buông xuống, Tôn Nhiêu xoay đầu lại, từ lý trí trong tay nhận lấy uống, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, ngươi nói trên trái đất thật sẽ phát sinh long trời lỡ đất biến đổi lớn sao? Không thể nói, lý trí cười lắc đầu, bây giờ toàn cầu tất cả quốc gia đều ở đây đẩy được, tu hành, chế độ, lớn vừa nhỏ trường cũng không cần nói. Dân gian cũng toát ra các loại các dạng võ quán. Ngươi nói, bọn họ hiện đang tu hành, có thể có chỗ dùng sao? Tôn Nhiêu nhìn bên ngoài, nhướng mày lên hỏi, hẳn có thể có đi. Lý trí suy nghĩ một chút nói thí dụ như sân trường đại học bên trong đẩy được các loại công pháp cơ bản. Mộc Tiểu Mỹ vừa mới tiếp xúc cơ sở nội công, liền học được truyền thuyết, kinh khí. Mà nàng bây giờ đã có thể trực tiếp dùng thân thể hấp thu trong không khí rời rạc linh năng, tiến hành thân thể cải tạo. Mộc Tiểu Mỹ là một đặc biệt. Tôn Nhiêu thở dài, nói, bây giờ đã qua đã mấy ngày. Nói trên nết học, cơ sở nội công, người không tới tổng thể tỷ lệ 0,1%. Hoặc giả là phương pháp không đúng, cũng hoặc giả là thời gian không tới. Lý trí cười nhún vai một cái, nói, có một số việc muốn từng bước một tới, cấp là không gấp được. Tôn Nhiêu nhìn lý trí hỏi, vậy ngươi đâu, ngươi có hay không học cơ sở nội công? Không có, lý trí trực tiếp lắc đầu. Chẳng những lý trí, Tôn Nhiêu các người cũng đều tiếp xúc cơ sở tu luyện đồ. Chuyên gia học cũng tốt, trên net cũng thật nhiều video trường học. Giống như trong trường học phổ biến rộng rãi, cơ sở nội công là hàng thông thường xác, trên căn bản là người đều biết, là một người cũng biết, thật là luyện được môn đạo người, vẫn còn thật không có mấy cái. Đây là quốc gia phổ biến rộng rãi đồ, hẳn là trụ cột nhất, cũng là nhất trung dung, tương đối cũng là nhất ôn hòa, không dễ dàng xuất hiện sai lệch. Thích hợp tất cả mọi người tu luyện sử dụng, chỉ có tu luyện ra nội công sau này mới có thể nói cái khác. Lý trí cũng thí nghiệm qua, cơ sở nội công bản chất là tĩnh tọa, sau đó thông qua thân thể con người, niệm lực dẫn dắt hấp dẫn trong không khí rời rạc linh có thể đi vào thân thể, đối với thân thể tiến hành sửa đổi, từ đó hướng càng phương diện tốt phát triển. Không biết tại sao, tạm thời lý trí vẫn không thể đem linh năng hấp thu được thân thể mình bên trong tới. Nhưng từ vừa mới bắt đầu không biết gì cả, đến bây giờ đã có thể hơi cảm thấy trong không khí rời rạc linh năng tồn tại. Đối với hắn mà nói, đây chính là 10 phần tiến bộ, mà trong phòng thí nghiệm sản xuất ra linh năng, chưa cần thiết nghiên cứu trở ra. Lý trí cũng gọi người cho Mộc Tiểu Mỹ đưa qua. Bây giờ chỉ có nàng có thể hấp thu linh năng. Lý trí bên này đã buông lời, tại chưa có nguy hại điều kiện tiên quyết, nàng cần muốn bấy nhiêu, mình bên này liền có thể cung cấp nhiều ít. Không cần suy nghĩ cái khác, để cho nàng an tâm tu luyện là được. Không phải chúng ta quá đần, mà là chuyện gì đều có một cái quá trình. Lý trí cười nói, có lẽ Mộc Tiểu Mỹ thân thể không giống với người thường. Hoặc là khi còn bé tiếp xúc qua, ăn qua thiên tài dị bảo, cho nên mới có thể thời gian đầu tiên, liền có thể cảm nhận được, hấp thu được trong không khí rời rạc linh năng. Chuyện này hâm mộ là hâm mộ không hết. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể từng bước một từ từ đi. Tôn Nhiêu gật đầu. Suy nghĩ một chút lại nhẹ giọng nói, ta muốn tìm một nhà võ quán, đi học học, trong thành phố chẳng những như sau cơn mưa măng chúc vậy toát ra tất cả lớn nhỏ mấy chục nhà võ quán, còn có quốc gia đặc biệt mở, quốc thuật quán, nhưng là những thứ này võ quán đều không phải là miễn phí. Bao gồm, quốc thuật quán, ở bên trong, vào đi học cũng là muốn tiêu tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tauincv.com/tan-vo-vo-csi-ton. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.